Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 968 công ở Thiên Thu. Cầu vé tháng, vạn dặm trời quang dưới, bốn người từ lúc bắt đầu đứng nói, đến cuối cùng ngồi xuống nói, từ người ma hai tộc chiến tranh đại cục thế. Nói đến ma tộc bên trong tiểu thế cục, chủ yếu là Lục Nam Chi cùng Thẩm Hoài Hy ở thảo luận. Giang Nguyệt Bạch ngẫu nhiên bổ sung một hai câu. Tạ Cảnh Sơn chính là cái bãi đầu oa oa, hoàn toàn cắm không thượng miệng. Thật cũng không phải hắn không có ý tưởng, mà là hắn càng có khuynh hướng trực tiếp chiếu mặt dỗi. Không thích này đó âm mưu quỷ kế, Giang Nguyệt Bạch ít nói. Làm Lục Nam Chi cùng Thẩm Hoài Hy liên tiếp ghé mắt, tổng cảm thấy Giang Nguyệt Bạch cùng từ trước không quá giống nhau. Học xong lắng nghe, mà không phải một mặt tung ra vấn đề, đối với Tạ Cảnh Sơn ngay từ đầu đưa ra những cái đó vấn đề. Hôm nay lời nói đều đã toàn bộ nói khai, Lục Nam Chi cũng nói lời nói thật, kiên trì muốn tam thành địa giới. Tuy nói là nàng cùng Thẩm Minh Kính ước định tốt, nhưng cũng là làm bộ dáng cấp ma tộc xem. Lục Nam Chi chính mình cũng biết, tam thành địa giới đó chính là tam đại tinh minh, Thái Vi, Tử Vi, cùng với Thiên Thị. Lục Nam Chi nói cho Tạ Cảnh Sơn, Thiên Diễn Tông liền ở Thiên Thị tinh minh cửu hà giới. Nàng có thể không hề để ý người xa lạ hy sinh. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không trợ giúp ma tộc đi dẫm đạp Thiên Diễn Tông. Nàng đúng là vì Thiên Diễn Tông nội sư trưởng thân hữu mới bước lên như vậy một cái bất quy lộ, Thẩm Minh Kính cũng biết điểm này. Cho nên cố ý định ra này tam đại tinh minh, muốn thăm nàng đối ma tộc có bao nhiêu thiệt tình, nàng chỉ có thể ứng, không thể có chần chờ, cho nên Lục Nam Chi nguyên bản tính toán. Kỳ thật cùng Thẩm Hoài Hy nghĩ đến không sai biệt lắm. Đánh hạ Thái Vi tinh minh 34 giới lúc sau. Liền nghĩ cách kéo dài, vậy ngươi cùng Thẩm Minh Kính chi gian văn tự bán đứt làm sao bây giờ? Giang Nguyệt Bạch lo lắng hỏi, Lục Nam Chi cười khổ. Thẩm Minh Kính hắn sợ bị chết thực, toàn khế ước văn tự chỗ trống. Điểm này Tiểu Bạch ngươi am hiểu, hắn cũng am hiểu. Ta cũng liền làm bộ không biết, thuận thế mà làm, như vậy có thể tạm thời kiềm chế hắn, khế ước nói chính là vì hoàn thành thánh tổ chi chí mà không. Cho nhau phản bội, vẫn chưa quy định nhất định phải đánh hạ nhiều ít địa bàn. Băng ma thánh tổ chí hướng, chỉ là muốn đình chỉ chinh chiến, làm ma tộc cũng có thể giống người tộc như vậy phát triển lên, kia tương lai Thẩm Minh Kính qua. Cầu rút ván làm sao bây giờ? Tạ Cảnh Sơn lại hỏi đến ban đầu hắn đưa ra vấn đề. Lần này Thẩm Hoài Hy thế Lục Nam Chi trả lời. Kỳ thật điểm này không khó phòng bị. Chỉ cần đến lúc đó hòa đàm đạt thành. Nhân tộc bên này thêm một điều kiện. Chính là chỉ nhận Lục Sư Tỷ. Lục Sư Tỷ ở một ngày. Liền không xâm phạm lẫn nhau. Lục Sư Tỷ không ở. Lập tức khai chiến. Nhân tộc lại thế nào? Nội tình cũng so ma tộc thâm hậu. Hòa đàm vừa mới đạt thành thời điểm, chúng nó định không dám lỗ mãng. Hơn nữa Thẩm Minh Kính cùng băng ma thánh tổ tuyển Lục Sư Tỷ tới hoàn thành bọn họ chí hướng. Cũng là nhìn chúng nàng bản thân là người chuyện này. Tạ Cảnh Sơn tiếp tục như suy tư gì. Cũng không biết thật tư giả tư. Giang Nguyệt Bạch đại khái tổng kết hạ bọn họ thương nghị nội. Dung, về địa bàn, nghĩ cách làm nhân tộc đem đã không có giá trị Thái Vi tinh minh 34 biên giới nhường ra đi. Nhân tộc vùng thoát khỏi một cái phí tiền tay nải, Lục Nam Chi bên kia cũng coi như là có công lao. Đối ma tộc hảo công đạo, hơn nữa ở cái này giả ý lôi kéo trong quá trình. Nhân tộc có thể trước tiên bắt đầu ở Thái Vi tinh minh cùng Tử Vi tinh minh chi gian. Xây dựng càng kiên cố phòng tuyến, mà không phải giống như vậy một bên đánh một bên tu. Tu tu bổ bổ, tất cả đều là mụn vá, Này bộ phận vấn đề là nhân tộc Đại Thừa Tiên Quân thậm chí toàn thể nhân tộc sẽ không làm. Làm chính là hèn nhát, nhân tộc khí tiết không thể tiếp thu, thậm chí một bộ phận người tình nguyện tiếp tục đánh tiếp tục hy sinh cũng sẽ không làm, cho nên này bộ phận yêu cầu tiếp tục nghĩ cách, từ từ mưu tính, giả thiết địa bàn vấn đề giải quyết, liền có thể tiến hành bước thứ hai kế hoạch, từ nội bộ chậm rãi tan rã ma tộc. Thẩm Hoài Hy cảm thấy nếm thử giáo hóa ma tộc là cái hảo ý tưởng. Tự hỏi càng nhiều, băn khoăn liền sẽ càng nhiều, sẽ cân nhắc lợi hại, biết tính toán được mất, là có thể áp chế tham lam vốn muốn, chuyện này. Thẩm Hoài Hy là hy vọng Thẩm Minh Kính làm thành, ma tộc nếu không dựa sức châu, bắt đầu động não, vậy tương đương đem ma tộc kéo đến nhân tộc am hiểu lĩnh vực. Đắn đo lên nói không chừng sẽ so trực tiếp khai chiến càng dễ dàng, còn có. Chờ đến ma tộc bắt lấy Thái Vi Tinh Minh lúc sau. Những cái đó bạo ngược không nghe khuyên bảo ma tộc nếu là được một tấc lại muốn tiến một thước. Muốn tiếp tục cùng nhân tộc đánh. Vậy tiếp tục đánh, nhân tộc không sợ gì cả. Một phương diện giúp Lục Nam Chi bọn họ tiếp tục tiêu trừ dị kỳ. Về phương diện khác cũng là làm ma tộc biết, nhân tộc không dễ chọc, chúng nó đừng tưởng rằng cầm một chút địa bàn, liền có thể muốn làm gì thì làm, đánh sợ chúng nó, đánh phục chúng nó, khiến cho bọn họ nghe theo Lục Nam Chi cùng Thẩm Minh Kính kiến nghị. Nếm thử cùng nhân tộc giảng hòa, này bộ phận, như cũ có không ít khó xử, nhân tộc bên trong khẳng định cũng khó đạt thành thống nhất. Đến lúc đó Lục Nam Chi phải đứng ra, chứng minh nàng có thể áp chế ma tộc, lại sau này. Nếu có thể thật sự ngừng chiến, thừa dịp ma tộc thả lòng khoảnh khắc, có thể chậm rãi thông qua các loại kế sách, chèn ép ma tộc sinh sản, thậm chí, Thẩm Hoài Hy còn nghĩ đến một ít văn hóa xâm lấn. Cho nhau thông thương linh tinh thủ đoạn, ý đồ đồng hóa ma tộc. Mềm hóa ma tộc ý chí lực, có linh trí sinh linh. Chỉ cần thỏa mãn ấm no cùng an toàn vấn đề lúc sau, nhất định sẽ theo đuổi tinh thần hưởng thụ. Một khi trầm mê trong đó, lại có thể dễ dàng được đến thỏa mãn, nhất định sẽ chậm rãi đánh mất sức chiến đấu. Này hết thảy tiền đề đều là ngừng chiến, ma tộc không có sinh tồn áp lực, mới có thể thả chậm sinh sản tiết tấu. Bắt đầu tự hỏi chuyện khác, nơi này chi tiết quá nhiều. Làm lên càng khó, trong khoảng thời gian ngắn cũng suy xét không toàn diện. Chỉ có thể ngày sau chậm rãi tưởng, chậm rãi bổ sung, cuối cùng còn có một cái vấn đề quan trọng. Thẩm Hoài Hy nói, chiến tranh không thể đình chỉ. Muốn cho ma tộc từ đối ngoại chiến tranh biến thành đối nội chiến tranh, nhân tộc mới có thể chân chính an ổn. Cho nên Thẩm Hoài Hy kiến nghị Lục Nam Chi ở ma tộc bên trong. Trước sau cấp Thẩm Minh Kính lưu một cái kình địch, vô luận là hòa đàm phía trước, vẫn là hòa đàm lúc sau, đều cần thiết phân tán Thẩm Minh Kính tinh lực, làm hắn có việc làm, mà không phải nhìn chằm chằm vào nhân tộc trong chén thịt. Hòa đàm lúc sau, càng muốn mượn dùng nhân tộc lực lượng, nâng đỡ một bộ phận ma tộc, chèn ép mặt khác một bộ phận ma tộc, nội chiến không thôi. Ma tộc liền vô lực đối ngoại chinh chiến, một chút suy yếu ma tộc, như vậy nhân tộc mới có thể chân chính làm được, quyển dưỡng, ma tộc mục đích, chậc chậc chậc. Tương đương, Tạ Cảnh Sơn nghe được cuối cùng, đều nhịn không được xách thanh, ta thật sự có điểm bắt đầu đồng tình Thẩm Minh Kính. Vì ma tộc dốc hết tâm huyết, cuối cùng bị các ngươi này đàn đê tiện vô sỉ ra hỏa tính kế đến quần cộc đều thừa không dưới. Quá thảm. Thẩm Hoài Hy cười khẽ. Hiện tại chỉ là chúng ta ở chỗ này tùy tiện nói nói. Thật muốn làm lên, chỉ bằng chúng ta mấy cái căn bản không có khả năng. Vẫn là muốn cùng Đại Thừa Tiên Quân nhóm thương nghị. Hơn nữa Thẩm Minh Kính cũng không phải là hảo lừa. Đến lúc đó nhất định sẽ xuất hiện biến cố. Nói dễ dàng, làm lên quá khó. Lục Nam Chi như cũ kiên định, lại khó cũng không sợ. So với trông chờ người khác mà cái gì đều không làm, ta càng thích đi ở con đường này thượng phong phú cảm. Giờ này khác này, chỉ sợ Pháp Thiên Tiên Quân bọn họ này đó lúc ban đầu nhắc tới nằm vùng ma tộc kế hoạch đại thừa, Tiên Quân nhóm cũng chưa nghĩ đến. Bọn họ lúc trước lựa chọn 4 người, còn có thể tiếp tục đem chuyện này làm đi xuống. Hơn nữa làm được đế, Thẩm Hoài Hy từ trên mặt đất đứng lên. Nhân tộc bên này, ta sẽ nghĩ cách, ma tộc bên kia, Lục sư tỷ ngươi gánh thì nặng mà đường thì xa. Con đường phía trước nguy hiểm thật mạnh, chúng ta chỉ sợ đều không giúp được ngươi quá nhiều. Lục Nam Chi đứng lên, thuận tay kéo Giang Nguyệt Bạch một phen, ta biết ta đang làm cái gì. Ta bước ra này một bước thời điểm, liền làm tốt gánh vác hết thảy hậu quả chuẩn bị. Này với ta mà nói, cũng là một hồi rèn luyện. Giang Nguyệt Bạch nhìn bọn họ hai người. Các ngươi đem sở hữu sự tình đều bao viên, ta lại nên làm cái gì? Thẩm Hoài Hy cùng Lục Nam Chi đồng thời nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch. Trong mắt hàm chứa giống nhau mong đợi, Lục Nam Chi giúp Giang Nguyệt Bạch đem thái dương sợi tóc hợp lại đến nhĩ sau. Lần này ngươi cái gì đều không cần làm, hảo hảo tu luyện, tìm ngươi đại đạo đỉnh liên hào. Làm ta tương lai tứ cố vô thân thời điểm, nghĩ đến ngươi, còn có thể có chút tự tin. Thẩm Hoài Hy nói tiếp, là, Giang sư tỷ thiên phú dị bẩm, ngươi là chúng ta mọi người bên trong có khả năng nhất đi đến đại đạo đỉnh ngươi. Ngươi liền từng bước một về phía trước đi thôi, không cần để ý tới phía sau việc. Tương lai, chúng ta còn muốn dựa vào ngươi. Giang Nguyệt Bạch tâm bỗng nhiên nắm lên, mũi đau xót, hốc mắt liền khống chế không được ướt nóng. Nàng đến bây giờ còn không có lấy định chủ ý, muốn đi bảo hộ cái gì? Chính là chính mình cũng đã trở thành bị đại gia bảo hộ người. Đợi lát nữa, Tạ Cảnh Sơn đột nhiên vò đầu, các ngươi hiện tại là đều không suy xét nhân tộc hy sinh sao? Ta đã biết, Thẩm Hoài Hy ngươi là cái xuyến tương đương, Giang Nguyệt Bạch ngươi đã sớm không phải người. Lục Nam Chi lại làm phản, hóa ra theo ta một cái là người. Các ngươi ba cái tương lai là chuẩn bị hợp nhau tới lộng chết ta sao? Nhiệt huyết chí khí bầu không khí đột nhiên bị phá hư. Giang Nguyệt Bạch tức giận đến một chân đá qua đi, sẽ không nói liền đem miệng nhắm lại. Ta thật muốn đem trí nhớ của ngươi lại phong một lần. Lại, Tạ Cảnh Sơn vẻ mặt nghi hoặc, khụ tương đương, Thẩm Hoài Hy nắm tay thấp khụ. Có chiến tranh liền có hy sinh, lâu dài tới xem, làm như vậy là đáng giá, tội ở đương đại, công ở thiên thu, bối một đời chi bêu danh, kiến muôn đời chi công lao sự nghiệp, liệt hỏa khó thanh thiết cốt hàn, một khang nhiệt huyết chưa từng lạnh, lanh lảnh thanh không dưới. Bốn người nhìn nhau cười, sắp lao tới từng người chiến trường, vì từng người chí hướng mà chiến. Tôi ở đương đại, công ở thiên thu, kính ngài công, những lời này là chúng ta ngài công nói, cảm thấy hứng thú có thể đi cha cha. Đương nhiên, ta tình huống nơi này cùng ngài công nói những lời này tình huống là hoàn toàn tương phản. Đại gia không cần tương tự, không cần phun tào ta, ta chính là đơn thuần kính nể này phòng ngừa chu đáo viễn trí. Sau mặt khác, không tính kịch thấu. Cuối cùng xem như trực tiếp chỉ ra, chỉnh chuyện chung, Tiểu Bạch mới là tương lai có thể trấn trụ sở hữu tồn tại người kia. Nhưng là Tiểu Bạch lập tâm, sẽ không lập cái gì tam giới hòa bình loại này tục khí nguyện vọng. Đại gia tiếp tục đi xuống xem liền hào, hào, này một bộ phận kết thúc, ngày mai đi tìm Ngao Quyền, tiếp tục sung sướng tương đương ngày mai thấy. Hết chương.